Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Thiên Ấn, tường cao, thời khắc đều có cảnh vệ tại ngoài tường tuần tra, ngày đêm không ngừng, gang đúc nóng cửa lớn phối hợp trước cửa hai tòa to lớn thạch sư tử, cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác, nơi này chính là Trương Đạo Nhất nhà, bất quá hắn đã thật lâu chưa có trở về. Từ khi hắn sau khi thành niên hắn liền dọn ra ngoài. Cũng không có trong nhà ở. Trương gia chia làm văn võ lưỡng mạch. Có tập võ thiên phú chuyên tâm luyện võ lấy cam đoan gia tộc an toàn. Có kinh thương thiên phú liền bị từ nhỏ bồi dưỡng đi kinh thương. Lưỡng mạch hai bên cùng ủng hộ. Mà Trương Đạo Nhất đúng vậy tập võ nhất mạch kia. Tập võ cần thiết tư nguyên tự có gia tộc ủng hộ. Nghèo văn phù võ cũng không phải câu nói đùa. Không nói tập võ cần có dùng để tẩm bổ thân thể một số danh quý dược tài. Liền nói người tập võ lượng cơm ăn cái kia đều có thể ăn chết một cái tiểu khang gia đình. Đi vào sau đại môn, Trương Đạo Nhất một đường tiến lên xuyên qua cái này đến cái khác cổng vòm. Hành lang cùng hoa viên, cùng bên ngoài thấy đại viện tường cao khác biệt. Trong tường mặt tất cả đều là giả cổ lâm viên kiến trúc. Tại tận cùng bên trong nhất trong một cái viện, ẩn ẩn truyền đến tiếng nói. Trong viện chiều dài mấy khỏa cổ thư, nhánh cây cứng cáp như là long chảo, vỏ cây khối lớn nứt ra như là vảy rồng. Tuy nhiên đã là trời đông giá rét, nhưng là trên cây nhưng như cũ có một chút màu xanh biếc. Dưới cây cổ thụ bày biện một chương bàn cờ. Trên bàn cờ có một ván giang dở. Một ngươi trở về, ngươi nhanh phân xử thử. Cha ngươi cái kia thằng nhãi con vậy mà nói ta đổi cờ. Bàn cờ một bên một cái nhìn hơn 60 tuổi lão nhân tức giận bất bình nói. Trở về, Trương Đạo Nhất trả lời nói. Lão nhân là Trương Đạo Nhất ra ra. Cũng chính là giúp hắn đặt trước oa oa thân cái kia. Một mẹ ngươi liền trong phòng. Ngươi đi gặp hắn một chút đi. Trương Đạo Nhất có cha là cái ôn nhuận nam tử trung niên. Có loại quân tử khiêm khiêm ôn nhuận như ngọc cảm giác. Kỳ thực cha hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là tính tình nóng nảy. Tuy nhiên những năm này bắt đầu tu tâm dưỡng tính. Lại là mài đi mấy phần hỏa khí. Ban đêm Trương gia người một nhà tề tụ một đường. Trương gia là cái đại gia tộc rất nhiều người. Các trưởng bối ngồi một bàn. Tiểu bối môn khác mở một bàn. Trương Đạo Nhất là trong nhà lão đại. Tại hắn phía dưới còn có một người em gái Trương Nguyệt Như. Trương gia là thuộc bọn hắn nhà này nhân khẩu ít nhất. Trương Đạo Nhất muội muội cũng là người tập võ. Bây giờ tuy nhiên 16 tuổi cũng đã tu thành hóa kính. Là cái thiên tài nhân vật. Ca, tháng giêng 15 võ lâm đại hội ngươi biết không? Trên bàn cơm ngồi tại Trương Đạo Nhất bên cạnh. Trương Nguyệt Như hỏi. Trương Nguyệt Như là cái mặt em bé. Bởi vì lâu dài tập võ nguyên nhân thân thể rất cân xứng. Da thịt trong suốt, là cái hoa khôi cấp mỹ nữ khác. Không rõ ràng, Trương Đạo Nhất lắc đầu nói. Đây là các đại võ lâm thế gia thế hệ tuổi trẻ tụ hội. Gia tộc bọn ta thế hệ tuổi trẻ liền số ngươi võ công tốt nhất. Đến lúc đó hậu lão gia tử khẳng định sẽ để cho ngươi đi. Đến lúc đó ngươi nhất định phải mang ta lên. Trương Như Nguyệt lôi kéo Trương Đạo Nhất cánh tay. Nói, tốt, ta đến lúc đó sẽ mang theo ngươi. Trương Đạo Nhất bình thường rất sủng hắn cô em gái này. Đối với cái này loại tiểu yêu cầu hắn sẽ không cự tuyệt. Một trận bữa cơm đoàn viên ăn xong. Trương Đạo Nhất không có trở về nghỉ ngơi. Mà là đi tới lão gia tử trong viện. Tháng giêng 15 võ lâm đại hội ngươi hẳn là đã biết đi. Lão gia tử đứng ở trong sân. Giống như biết Trương Đạo Nhất muốn tới. Đã biết, cái này nói là võ lâm đại hội. Kỳ thực chỉ là vì phân phối lợi ích mà thôi. Nhà ai thế hệ trẻ tuổi mạnh hơn. Lấy được lợi ích tự nhiên càng nhiều. Ta biết ngươi không thích quản những này tục sự. Nhưng là vì lợi ích của gia tộc ngươi phải đi. Lão gia tử nghiêm túc nói. Cùng ban ngày đánh cờ lúc nhảy thoát hoàn toàn khác biệt. Ta sẽ đi, Trương Đạo Nhất nói. Gia tộc đãi hắn không tệ. Hắn đương nhiên sẽ không phụ gia tộc. Cho dù hắn không thích những chuyện này. Trở lại sân nhỏ của mình. Trương Nguyệt Như còn trong sân chui luyện võ nghệ. Nàng tuổi còn trẻ có thể tu thành hóa kính không phải là không có nguyên nhân. Ca, kình lực đến tột cùng nên như thế nào thưởng thức a? Gặp Trương Đạo Nhất trở về Trương Nguyệt Như thỉnh giáo, Trương Đạo Nhất không có trả lời hắn, ngược lại một chỉ điểm hướng Trương Nguyệt Như mi tâm. Trương Nguyệt Như theo bản năng muốn tránh, lại phát hiện Trương Đạo Nhất một chỉ này phong kín nàng tất cả đường lui. Các loại tin tức tràn vào đại não, Trương Nguyệt Như cảm giác đầu một choáng. Tuy nhiên qua trong giây lát nàng liền khôi phục thanh tỉnh. Nàng không giống với Lâm Thanh Trúc. Lâm Thanh Trúc luyện mười mấy ngày võ, mà Trương Nguyệt Như lại là tu luyện vài chục năm võ công. Thân là hóa kính đại sư, tinh thần lực của nàng so Lâm Thanh Trúc mạnh lên vô số. Ca, người tu thành kim cương bất hoại, Trương Nguyệt Như nói liền trực tiếp há mồm cắn về phía Trương Đạo Nhất cánh tay. Trương Đạo Nhất cánh tay vừa thu lại, Trương Nguyệt Như vồ hụt. Không, chỉ bất quá mò tới điểm bên cạnh. Trương Đạo Nhất lắc đầu nói. Tuy nhiên ngươi cắn ta là muốn làm gì, ta liền muốn nhìn xem kim cương bất hoại cao thủ thân thể. Có phải thật vậy hay không kim cương bất hoại? Trương Nguyệt Như gương mặt hiếu kỳ. Đối với Trương Nguyệt Như vấn đề này, Trương Đạo Nhất đã không phản bác được. Có ta truyền thụ cho ngươi một số kinh nghiệm thưởng thức kinh lực, ngươi hẳn là không bao lớn độ. Khó, tuy nhiên tiến vào đan cảnh bão đan ngồi khố thời điểm nhất định phải cực kỳ thận trọng. Một cái không tốt liền sẽ công tán nhân vong. Trương Đạo Nhất dặn dò nói. Bão đan ngồi khố cái này liên quan là hung hiểm nhất một cửa. Một cái sơ sẩy liền sẽ xảy ra vấn đề. 10 cái thưởng thức kinh lực cao thủ chỉ ít có 5 cái là đưa tại bão đan ngồi khố cái này liên quan, ta sẽ chú ý. Trương Nguyệt Như nói. Không nói trước cái này, ta truyền cho ngươi thiên ấn ngươi tu thành không có? Trương Đạo Nhất hỏi. Thiên ấn Trương Đạo Nhất tại trước đây thật lâu liền truyền cho Trương Nguyệt Như. Đáng tiếc Trương Nguyệt Như ngộ tính lại so Trương Đạo Nhất kém nhiều lắm. Dù sao nàng không có Trương Đạo Nhất tử khí ngoại quải. Ta biểu thị cho ngươi xem. Trương Nguyệt Như nói. Ánh mắt ngưng tụ. Tay trái giơ cao. Một trưởng phủ xuống. Thật là có mấy phần thiên tháp cảm giác. Thiên ấn như ngày. Siêu nhiên tại ngoại vật. Tu tập thiên ấn liền cần có một loại ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh hung hoài. Siêu nhiên tại ngoại vật tâm cảnh. Ý cảnh còn kém một chút. Vừa rồi ta truyền cho ngươi một bộ thiên đồ. Người chiếu vào cái kia lĩnh hội mới có thể tu thành chân chính thiên ấn. Trương Đạo Nhất nói. Bát cực ấn mỗi một ấn đều có một bộ quán tưởng đồ. Trước đó Trương Đạo Nhất truyền Trương Nguyệt Như thiên ấn lúc bởi vì cảnh giới không đủ chỉ có thể truyền cho nàng ngoại hình. Lại khó mà truyền thụ thiên ấn tinh túy. Bây giờ hắn lĩnh hội tinh thần chi đạo. Lĩnh ngộ quán đỉnh chi pháp. Rốt cục có thể truyền thụ toàn công. Sở dĩ không đem hắn thất ấn cũng truyền cho Trương Nguyệt Như, cũng không phải bởi vì Trương Đạo Nhất hẹp hòi, mà là liền cái này nhất ấn cũng đã đầy đủ Trương Nguyệt Như tu luyện. Nhiều ngược lại sẽ khiến nàng phân tâm. Trong phòng, Trương Đạo Nhất ngồi xếp bằng, mà tinh thần của hắn lại tại diễn luyện loại võ học. Bây giờ hắn lĩnh hội tinh thần chi đạo không có một ngày đều có đại thu hoạch. Đã có thể làm được lấy tinh thần diễn luyện võ học. Lấy thể vị võ học tinh túy. Trong óc, Trương Đạo Nhất tinh thần diễn luyện 8 ấn. 8 ấn lưu chuyển ở giữa cảnh ẩn ẩn có quy một xu thế. Trương Đạo Nhất thử cưỡng ép quy một, lại ngược lại khiến cho nhục thân khí huyết chấn động. Thử mấy lần, Trương Đạo Nhất liền không lại cưỡng cầu. Cơ duyên còn chưa tới. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.